Công chúa băng và hoàng thái tử. Chương 45, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 47. Buổi đi chơi kết thúc trong im đẹp. Nó lững thững xách đôi giày cao về nhà. Mấy anh theo sau được một phen cười lan lộn vì nó. Hắn bước a khỏi nhà với quần tây và áo sơ mi xanh. Mà suốt một năm qua chưa hề thay đổi kiểu ăn mặc như thế này mỗi tối. Giản dị, đơn giản hay chỉ là cố gắng nếu kéo hình ảnh của nó vẫn còn bên cạnh mình. Tiếng nhạc sập sình trong các quán bar lớn. Ít khi nào hắn đến đây nhưng luôn có thẻ VIP trong túi. Đơn giản vì hắn là người đầu tư cho quán bar này. Nốc từng ki rượu cay và nồng. Rượu cay nhưng lại chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau dài mình chịu. Rượu càng uống chẳng say mà lại càng tỉnh táo. Bảo khi nhận điện thoại từ quản lý của ba, tức tốc chạy tới ngay. Hắn ngồi trong góc khuất của quán, thầm lặng uống, chai nằm la liệt trên bàn. Người hắn nồng nặc toàn rượu và rượu. Cậu ngán ngẩm đi đến bên bàn ngồi, nhấp một chút rượu. Cậu thấp giọng, chuyện gì? Sao uống nhiều vậy? Ba mẹ bắt tớ cưới Sally. Thì sao chứ không cưới là được. Suýt tí nữa tớ giết cô ta rồi. Bảo không nói gì chỉ gật đầu rồi uống rượu cùng hắn. Không biết cậu và Mia giấu chuyện nó còn sống là đúng hay sai nhưng đã phóng lao rồi thì sao rút lại được. Cách tốt nhất là cứ để mọi chuyện theo tự nhiên đi. Cho đến khi có thời gian thì mọi chuyện sẽ rõ thôi. Cậu cũng chẳng cần phải biết lý do hắn làm thế vì chỉ có một mà thôi. Đừng bao giờ chạm vào những thứ liên quan đến nó. Bữa cơm tối diễn ra khá êm đềm cho tới khi có sự xuất hiện của người phá đồ mà do ông và mấy anh mời đến khiến nó hậm hực. Khó hát xê ịu ra mặt. ... Vậy người lạ mặt là ai? Hắn và nó sẽ đi về đâu? Ngày 23 sẽ là ngày gì? Cách chương.